Chương 189, Bích họa cùng thời gian chi hoa, phần 2. Cả dù hạ đánh giá chung quanh cái này sớm đã không người hỏi thăm đệ cửu tầng. Cùng cái khác phía dưới 8 tầng giống nhau, cái này đệ cửu tầng trên vách tường cũng là khắc lấy mấy tấm bích họa, chỉ là cái này bích họa không còn là cùng phía dưới một dạng cái loại này cái gì hồi hàng lâm, soi sáng thế giới, tạo phúc tứ phương đẳng đẳng đồ đạc. Mà là ghi chép cái này linh đang tháp chân chính lịch sử. Cả dù hạ, cái này trên bích họa gì đó lẽ nào mới là thật? Cô dù kỳ không thể tin bưng cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc hỏi. Ta muốn đây mới thật sự là lịch sử đi. Cả dù hạ gật đầu, cẩn thận nhìn cái kia trên bích họa gì đó, hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng. Cô dù kỳ thận trọng đem các loại bích họa chụp ảnh xuống tới. Cả dù hạ tuy là không phải là cái gì trải qua sử học ra, thế nhưng là một nghiên cứu nhà trực giác mà nói, hắn biết cái này địa phương khẳng định còn có những thứ khác bí mật. Cùng tam thánh thú sẽ không vô duyên vô cố thiết trí kết giới tới ngăn cản những người khác tiến nhập, nhất định là có duyên cớ khác. Mà linh đang tháp lịch sử, tuy là cùng truyền thuyết không hợp, thế nhưng rõ ràng cùng hồi không có bao nhiêu quan hệ. Nghĩ đến hẳn là không phải là bởi vì cái này mới đem chán. Lúc này đang ở chụp hình cổ rủ kỳ dường như phát hiện cái gì, vẻ mặt 12 kinh ngạc nhìn trên tường bích họa. Sao rồi cổ rủ kỳ? Cả dù hạ hướng về phía cổ rủ kỳ hỏi. Cả dù hạ ngươi xem đây là không phải rất giống giả trả cổ rủ kỳ chỉ vào trên vách tường bích họa nói rằng. Cả dù hạ đến gần nhìn một cái, phát hiện thật vẫn giống như là cổ rủ kỳ nói như vậy, cái này trên bích họa dĩ nhiên xuất hiện giả trảo, hoặc giả nói là lù gì ạ tương đối thích hợp. Bởi vì theo cả dù hạ đối với giả trảo qua lại hiểu rõ, 150 năm trước, giả trảo cũng bởi vì biến dị quan hệ vẫn đứng ở trong tộc, không hề rời đi quá. Điểm ấy cùng nó ca goa sửa song khác nhau hoàn toàn. Phía trên này hình như là viên chu thành phố A hơn nữa còn là không có phát sinh hỏa thai phía trước. Ngươi xem cái này phía đông là chúng ta hiện tại chỗ ở Linh Đăng Tháp, mà lù gì ạ rơi vào tháp thì là tòa kia nguyên bổn đã đốt cháy tháp. Cô dù kỳ bất khả tư nghị nhìn phía trên bích họa nói rằng, nghĩ đến cái kia đốt trọi tháp vốn là lù gì ạ sở sống địa phương. Thế nhưng ở 150 năm trước không biết chuyện gì xảy ra sự tình, đưa tới tháp này xảy ra hỏa thai, mà lù gì ạ cũng rời khỏi nơi này. Chỉ là bây giờ vấn đề là, vì sao nguyên bản người đem lù gì ạ sự tình che giấu, hơn nữa vì sao cuối cùng hủ cũng ly khai. Cả dù hạ trong đầu không ngừng suy tính mấy vấn đề này, cô dù kỷ cũng không biết mấy vấn đề này đáp án, chỉ có thể cùng cả dù hạ ở chỗ này không ngừng đem các loại bích họa nhìn tiếp. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ xem xong rồi tất cả bích họa, thế nhưng mấu chốt nhất 150 năm trước phát sinh sự tình nhưng không có ở trong đó, mặc dù cả dù hạ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn hết sức thất vọng. Kỳ thực cả dù hạ suy nghĩ kỹ một chút cũng biết, đây là không có thể sẽ có. Nếu là có, như vậy làm sơ phượng vương nhất tộc Phượng Vũ cũng sẽ không hy vọng cả dù hạ có thể cởi ra năm đó câu đố. Dù sao cái kia tam thánh thú nhưng là thường thường thay phiên trách nhiệm, ở nơi này linh đang tháp coi chừng. Cả dù hạ, chúng ta có muốn hay không đến phía trên tầng cao nhất mặt trên nhìn. Cổ dù kỳ lúc này chứng kiến cả dù hạ đem những bích họa đó đều xem xong, hướng về phía cả dù hạ hỏi. Ừ chúng ta đi lên xem một chút đi cả dù hạ đương nhiên không có bất kỳ dị nghị, cũng muốn đến phía trên nhất đệ thập tầng nhìn. Cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đã sớm đang quan sát bích họa thời điểm. Tìm được rồi đi thông đệ thập tầng thang lầu. Cho nên cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ hai người rất nhanh liền đi tới đệ thập tầng. Chỉ là cái này đệ thập tầng kỳ thực chính là đỉnh tháp. Tháp này trên đỉnh ở bốn cái cây cột phương vị bên trên, bày đặt bốn cái trong suốt linh đang. Cũng là trước đây sỉ củn đối với cả rủ hạ sở cảnh cáo vậy không có thể hư hại trong suốt linh đang. Đây chính là trong suốt linh đang A cả rủ hạ cầm lấy bốn cái sừng một người trong đó trong suốt linh đang. Tò mò, lục lọi, sau đó hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng ta thấy thế nào cũng chính là một cái so sánh đẹp mắt linh đang ta cũng nhìn không ra cái này có gì tác dụng cổ rủ kỳ thất vọng lắc đầu, hướng về phía cả rủ hạ nói rằng nguyên bản cổ rủ kỳ theo tới chính là hy vọng có thể đến giúp cả rủ hạ một tay, kết quả vẫn là một chút cũng không có giúp đỡ. Xem ra nơi đây cũng không có đồ gì a cả rủ hạ vô cùng thất vọng chuẩn bị đi trở về. Vừa lúc đó, bản mạ sờ bản không ngừng lay động. Cả dù hạ biết đạo nhất vậy tình huống bên dưới, không có nguyên nhân đặc biệt, bản chắc là sẽ không quấy rối cả dù hạ. Lần này bạn Master bạn sẽ ra lớn như vậy run run, hiển nhiên là có cái gì sự tình. Bạn, ngươi có cái gì sự tình sao cả rủ hạ sử dụng dẫn sóng, xuyên thấu Master bạn, cùng bên trong bạn giao lưu. Cả rủ hạ, nơi này có ẩn dấu không gian, hơn nữa cái này ẩn nút không gian ta không biết chuyện gì xảy ra có một loại cảm giác quen thuộc. Bạn từ Master bạn bên trong hướng về phía cả rủ hạ tiến hành trò chuyện. Ẩn tàng không gian cả rủ hạ không nghĩ tới. Nơi đây thậm chí có ẩn tàng không giữa tồn tại. Bạn ngươi có thể đủ đưa nó phá vỡ sao cả rủ hạ đối với bạn hỏi. Có thể bạn không có chút do dự nào, tự tin hồi đáp. Chỉ thấy bạn xuất hiện tại Jin tháng 3 năm 80 Ken tháp đỉnh cấp, sau đó tay trái hướng về phía lầu chót ở giữa vị trí, rạch một cái. Một cái quyển trục cùng một đóa đóa hoa màu trắng từ trong không gian rơi ra ngoài. Cái này là cổ rủ kỳ kỳ quái nhìn cả rủ hạ hỏi. Cả dù hạ đem rơi xuống đất hai thứ cầm lên. Đối với cái kia quyển trục cả dù hạ cũng không biết là cái gì, thế nhưng cái kia đóa hoa, cả dù hạ lại biết. Thời gian chi hoa cả dù hạ khe khẽ nói nhỏ. Thời gian chi hoa cổ rủ kỳ vẫn là lần đầu tiên nghe được có loại này hoa. Không sai, nó là một loại có thể tương quá đi hình bóng lưu đến bây giờ đóa hoa, nghe nói là chỉ có sinh trưởng ở thế giới chi thụ phụ cận thần bí đóa hoa. Cổ rủ kỳ huých vài cái, kết quả cái kia hoa một chút động tĩnh cũng không có, cổ rủ kỳ nghi hoặc nhìn cả rủ hạ. Ha ha cổ rủ kỳ, hoa này phải sở hữu dẫn sóng người, mới có thể khởi động. Nói cả rủ hạ dùng ngón tay đụng một cái thời gian chi hoa. Thời gian này chi hoa phát ra bạch quang chói mắt, một đạo không nhìn thấy thời gian sóng gợn khuyết tán ra. Một đạo thời gian khe hở xuất hiện tại linh đang tháp đỉnh. Cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cùng với bạn đều bị hút vào. Đây là thời gian khe hở, tại sao phải có thời gian khe hở bạn hoảng sợ hô. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết